Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, kim tệ đang gầm thét. Sau 3 tháng, Vương Mùng Granger ma dược cửa hàng, hẻm xéo thứ tư chi nhánh chính thức gầy dựng, chúng ta tận sức tại hoàn mỹ nhất ma dược, cùng nhất ưu đãi giá cả, công tác một ngày. Ngươi là có hay không cảm thấy thể xác tinh thần mỏi mệt? Đừng khẩn trương, ta bằng hữu đến một bình Vương cùng Granger ma dược cửa hàng xuất phẩm nâng cao tinh thần dược tề đi. Hiện tại cử hành mua năm đưa một hoạt động, ngươi còn đang chờ cái gì đâu? Ta là bộ phép thuật tiền nhiệm Aura Hắc Bạch Vu sư trong chiến tranh, ta bị tử thần thực tử bắt giữ. Nhận lấy thảm không người đạo ngược đãi, cái này khiến ta mắc phải cô độc sợ hãi chứng, cả ngày lăn lộn khó ngủ. Từ khi uống Vương cùng Granger ma dược cửa hàng yên giấc nước, ta hiện tại ăn được ngon, ngủ được, tự liền dáng tươi cười đều so trước kia nhiều không ít. Vương cùng Granger ma dược cửa hàng thật sự là cực kỳ tốt. Một phần trên báo chí đều tại trắng trợn thổi phồng Vương cùng Granger ma dược cửa hàng. Vương Húc không cầu tất cả mọi người ra bán đồ vật, chỉ cầu tất cả mọi người biết hắn đây là cái gì địa phương. Tại tẩy não ma âm thôi động dưới, Vương Húc tại hẻm xéo bên trên liên mở 3 nhà ma dược cửa hàng, lại tăng thêm kỳ hạm cửa hàng, hẻm xéo ma dược cửa hàng cao tới 5 nhà. Kiếm tiền không cần suy nghĩ, một phân tiền cũng không kiếm được, mở càng nhiều bồi càng nhiều. Vương Húc đối với cái này lại không thèm quan tâm, hắn hiện tại bồi càng nhiều, về sau quát cũng liền càng mạnh mẽ. Dù sao lông dê xuất hiện ở dê trên thân, Slughorn giáo thụ, ta để ngươi nghiên chế kháng già yếu duyên thọ dược cao, ngươi chế tác sao dáng? Đi vào kỳ hạm cửa hàng lầu 2 phòng thí nghiệm, Vương Húc tìm được bị hắn cao mới thuê đến nghiên cứu phát minh kháng già yếu vật phẩm chăm sóc sức khỏe Slughorn. Slughorn dẫn theo hơn 10 vị trợ thủ ngay tại trong phòng thí nghiệm làm thí nghiệm, nghe tiếng phía sau cũng không nhắc nói ra. Chân chính duyên thọ dược tề là tông sư cấp ma dược, trước mắt ma pháp giới không ai năng nghiên cứu ra tới, liền là yếu hóa bản kháng già yếu duyên thọ dược cao. Muốn chế tác được cũng không dễ dàng. Trải qua 3 tháng nếm thử, trước mắt ta chế ra kháng già yếu duyên thọ dược cao, chỉ có thể ở mặt ngoài trì hoãn già yếu, dùng lâu dài, trên lý luận năng gia tăng 315 năm thọ mệnh. Đầy đủ, chúng ta không cần để bọn hắn trường sinh bất tử. Hiệu quả như vậy đã đầy đủ gây nên điên cuồng. Từ hiện tại bắt đầu, sản phẩm lập tức đầu nhập sản xuất. Tại hiệu quả một cột bên trên đánh dấu, năng hữu hiệu trì hoãn già yếu, dùng lâu dài, năng gia tăng 5-10 năm thọ mệnh. Vương Húc nói nơi này, quay đầu nhìn về phía Hermione, mời tiên tri nhật báo phóng viên tới. Ta muốn mua ngày mai trang đầu đề. Nhớ kỹ, muốn sắc bén nhất phóng viên. Vương giáo thủ, sản phẩm của chúng ta có lý luận bên trên, nhiều nhất chỉ có thể gia tăng 315 năm thọ mệnh. Viết 5-10 năm không tốt à? Slughorn thích tiền, nhưng là hắn còn có ranh giới cuối cùng, cũng không tán thành hành động như vậy. Vương Húc một mặt khiếp sợ nhìn xem hắn, đỡ lấy bờ vai của hắn, mở miệng nói, giáo thủ, ai có thể chứng minh phục dụng chúng ta ma dược người không có gia tăng 10 tuổi thọ? Chỉ cần hôm nay uống chúng ta ma dược, 5 năm về sau hắn lại chết. Đây chính là chúng ta thành công. Chúng ta hoàn toàn có thể nói, hắn vốn nên đã sớm chết, hoàn toàn là bởi vì chúng ta ma dược mới sống lâu nhiều năm như vậy. Slughorn còn muốn nói cái gì? Vương Húc liền phất phất tay đánh đoạn mất hắn, tiếp tục hỏi, giá vốn thế nào? Kháng già yếu duyên thọ dược cao là duyên thọ dược tề yếu hóa bản. Chúng ta áp dụng duyên thọ dược tề phối phương, đồng dạng sử dụng trường sinh cỏ. độc giác thú huyết, còn có người cung cấp tiến hóa dược tề làm chủ vật liệu. Cái này khiến chi phí giá cao không hạ. Trải qua tính toán, một bình kháng già yếu duyên thọ dược cao giá vốn, đại khái tại 4.500 galleon chi phối. Cái giá tiền này cũng không làm sao thân dân, chủ yếu là vật liệu phí quá mắc. Một tên bộ phép thuật phổ thông nhân viên, một tháng tiền lương cũng liền 600 galleon tiền lương, bộ môn chủ quản mới có thể đạt tới 800 galleon. Chỉ có ty trưởng cấp cao quản, tiền lương mới có thể cùng Hogwarts giáo thụ ngang hàng, cầm tới 1.000 galleon trở lên, giá vốn 4.500 galleon ma dược, giá bán tối thiểu muốn tại 1.000.000 galleon trở lên. Một vị cầm chết tiền lương ty trưởng cấp cao quản, không ăn không uống cũng cần thời gian 1 năm, mới có thể mua một bình duyên thọ dược cao sử dụng. Mà Vương Húc đối duyên thọ dược cao định vị là mỗi tháng ít nhất sử dụng 1 bình, tốt nhất là 1 tuần sử dụng 1 bình. Cứ như vậy, duyên thọ dược cao dù là diện thế, chỉ sợ lượng tiêu thụ cũng sẽ không quá cao, tối thiểu không đi tham ô mục nát, mà pháp bộ trưởng đều dùng không nổi. Quá mắc, sản phẩm của chúng ta muốn mặt hướng đại chúng, dù là hắn là một cái tên ăn mày, chúng ta cũng muốn từ trong túi tiền của hắn tướng galleon ép khô. Như vậy đi, trường sinh cỏ, độc giác thú huyết, phượng hoàng móng tay, những này cao chi phí vật liệu toàn diện hủy bỏ rơi. Chỉ dùng những cái kia nhất tiện nghi dược liệu, phải tất yếu sắp thành bản áp chế ở 300 galleon. Sau đó lấy 500 galleon giá cả bán ra. Vương Húc biết rõ để duyên thọ dược cao duyên thọ đồ vật cũng không phải cái gì trường sinh cỏ, độc giác thú máu tươi, mà là hắn lấy ra tinh hạch tiến hóa dịch. Đã dạng này, dứt khoát cũng đừng đi phục cổ phong cách, dù sao những cái kia đồ vật cũng không có cái gì dùng. Nếu như cắt giảm những tài liệu này, chúng ta tại chế tác trong thành phần làm như thế nào viết? Muốn biết tăng thêm độc giác thú huyết cùng trường sinh cỏ. Thế nhưng là chúng ta một bán chạy điểm. Slughorn đồng ý Vương Húc thuyết pháp, lại không thể không đưa ra tùy theo mà đến vấn đề. Vương Húc cau mày suy nghĩ một hồi, rất nhanh nghĩ đến đối sách, mở miệng nói, công khai hướng ngoại giới thu mua độc giác thú huyết, còn có trường sinh cỏ, để tất cả mọi người biết, chúng ta tại phá địa 3 thước thu mua có quan hệ luyện chế duyên thọ dược tề vật liệu. Sau đó tướng 2 loại tài liệu tuyệt đại bộ phận chữ hàng, một phần nhỏ chế tác thành bụi phấn, mỗi bình duyên thọ dược cao tăng thêm 1 khắc. Đúng, liền là 1 khắc, tuyệt đối không thể nhiều hơn nữa. Sau đó tại sản phẩm hàm lượng bên trên, đánh dấu độc giác thú huyết còn có trường sinh cỏ thành phần. Cái này biện pháp không phải Vương Húc nghĩ ra được, mà là trong nước vật phẩm chăm sóc sức khỏe công ty dẫn đầu nghĩ ra được kiếm tiền đại kế. Những cái kia vật phẩm chăm sóc sức khỏe các công ty nhào nhào lấy nhân sâm, lộc nhung, linh chi, tuyết liên vì tăng thêm thành phần, nhưng phổ thông đại chúng cũng không biết, tăng thêm là tăng thêm, cái này một điểm không thể nghi ngờ. Nhưng tăng thêm số lượng chỉ có 1-2 khắc, sau đó tướng tăng thêm người tham gia linh chi thành phần. Đường hoàng viết tại bắt mắt nhất vị trí bên trên. Đương nhiên, loại hành vi này nhìn như vô lương, kỳ thật đã là rất có lương tâm. Tỉ như một loại nào đó gọi Trung Quốc 33 tinh vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Tài liệu chính là Trung Quốc 33, kết quả sản xuất 3.800 tấn sản phẩm. Sửng sốt một cái 33 đều không dùng hết, bình quân xuống tới 1 tấn sản phẩm mới dùng 1 khắc, người chính là cho nó tăng thêm thái thượng lão quân kim đan. Như thế pha loãng xuống dưới cũng không có cái gì dùng đi. Cùng những cái kia bán vật phẩm chăm sóc sức khỏe so sánh, một bình tăng thêm 1 khắc, Vương Húc cảm thấy mình đã là lương tâm thương nhân rồi. Ai dám nói hắn đang lừa gạt người tiêu dùng. Lão bản, dưới lầu có cái gọi Maggie ngươi, người lại tìm ngươi. hắn nói cùng ngươi có hợp tác cần. Ngay tại Vương Húc Đại nói chuyện làm ăn chi đạo thời điểm, lầu dưới nhân viên cửa hàng chạy tới. Vương Húc lông mày hơi nhíu, khóe miệng mang theo mấy phần ý cười, đối bên người Hermione mở miệng nói, nhìn thấy không có, Maggie ngươi ma dược cửa hàng, rốt cục muốn không chống nổi. Chúng ta hiện tại đã có 4 nhà ma dược cửa hàng. Còn cần thu mua hắn ma dược cửa hàng sao? Hermione nghe được là Maggie ngươi tới, cao hứng rất nhiều cũng không nhịn được nhỏ giọng hỏi. Cần, Vương Húc mang theo Hermione đi ra ngoài, sắp xuống thang lầu thời điểm, đầu cũng không trở về nói ra. Tại áp lực của chúng ta dưới, Maggie ngươi có thể kiên trì 4-5 tháng. Nói rõ hắn là một cái có năng lực, có quyết đoán ma dược cửa hàng trưởng môn nhân. Nếu có thể để người này làm việc cho ta, coi như tràn giá thu mua hắn ma dược cửa hàng lại coi là cái gì. Ngàn quân dễ có, một tướng khó cầu a. Đi xuống lầu dưới, Vương Húc xa cách mấy tháng, lần nữa thấy được Maggie ngươi. So sánh ma dược cửa hàng gầy dựng ngày ấy, bây giờ Maggie ngươi nhìn qua già nua rất nhiều, từ một cái hơn 40 tuổi cao mập trung niên nhân, biến thành một người có mái tóc hơi bạc người cao gầy. Từ cái kia xám trắng giao nhau tóc, còn có một mặt gian nan vất vả sắc mặt không khó nhìn ra. Cái này mấy tháng hắn trôi qua cũng không tốt như vậy. Lại gặp mặt, Maggie ngươi tiên sinh, Vương Húc chủ động nghênh đón tiếp lấy. Cầm Maggie ngươi tay, Maggie ngươi quần áo lâu lũ, hai mắt hiện đầy tơ máu, dùng sức lung lay Vương Húc tay. Ngươi thắng, Vương lão bản, không, là vốn liếng thắng, nếu như ngươi có phong phú tài chính, ta không cách nào ép buộc ngươi nhận thua. Vương Húc chỉ cổng, cười nói, hẻm xéo mới mở nghiệp một nhà quán bar, chúng ta đi uống một chén thế nào? Maggie ngươi khẽ gật đầu, theo Vương Húc đi ra ngoài, đi vào trong quán rượu. Vương Húc muốn một cái ghế lô, lại muốn 3 chén rượu rum, còn có một số phối rượu thức nhắm. Hỏi Maggie nhĩ tưởng muốn cái gì thời điểm, Maggie ngươi muốn một phần vịt quay, còn có một phần nướng gan rồng, cộng thêm 2 khối bánh kem. Hermione đối Maggie ngươi điểm đồ vật thật bất ngờ, bởi vì làm cạnh tranh đối thủ, nàng trước đó điều tra qua Maggie ngươi, biết Maggie ngươi là một cái rất chú trọng sinh hoạt phẩm vị người. Ngỗng nướng cùng bánh kem loại này nhiệt độ cao lượng dầu mỡ đồ ăn, trước kia Maggie ngươi là sẽ không ăn. Đối mặt Hermione nghi vấn, Maggie ngươi uống 2 ngụm, hơi có vẻ ảm nhiên nói ra, hiện tại ăn, trước kia không ăn những này dầu mỡ đồ vật, là bởi vì Maggie ngươi có tiền, có truy cầu sinh hoạt phẩm vị năng lực. Trải qua mấy tháng đối kháng, Maggie ngươi đã thân phận chút xu bạc, cộng thêm mắc nợ từng đống. Lúc đến hôm qua, hắn liền mua bánh mì tiền đều không có. Từ đêm qua đói bụng đến hiện tại, hắn muốn ăn nhất đồ vật liền là ngỗng nướng. Loại này trước kia hắn tuyệt đối sẽ không ăn, hiện tại thèm chảy nước miếng đồ vật, cắn một cái rơi nửa khối bánh gato, lại từ nướng thành tiêu hoàng sắc ngỗng nướng bên trên hung hăng cắn một cái. Maggie ngươi ăn như hổ đói hỏi, nếu như ta còn có thể kiên trì, ngươi định làm gì? Ta sẽ cho người tới ngươi cửa hàng mua sắm ma dược, sau đó lấy ma dược không hợp cách vì lấy cớ, đưa ngươi cáo bên trên Order of the Phoenix vu sư tòa án, cũng để báo chí trắng trợn khoe khoang chuyện này. Vương Húc uống một hớp rượu, ngữ khí nhàn nhạt hồi đáp. Maggie ngươi khẽ ngẩng đầu, nghi vấn hỏi, ngươi hẳn là biết, ta ma dược đều là hợp cách, Order of the Phoenix sẽ chứng minh ta trong sạch. Ta biết, ta chỉ là muốn để ngươi mệt mỏi ứng phó, bởi vì tại ngươi bị chứng minh trong sạch trước đó, Gringotts Bank sẽ không lại cho ngươi cho vay. Đến lúc đó, đã mất đi cho vay cùng công tín lực, ta nghĩ ngươi chỉ có thể phá sản. Cuối cùng ngươi sẽ đoạt được kiện cáo, báo chí cũng sẽ công khai nói xin lỗi ngươi. nhưng đó là ngươi phá sản chuyện sau đó, mà ta sẽ ở ngươi mắc nợ từng đống. Nổi danh âm thanh hoàn toàn không có tất cả thời điểm. Khẳng khái mua xuống cửa hàng của ngươi. Vương Húc nói đến nơi này giơ ly rượu lên. Cùng Maggie ngươi cái chén đụng phải một chút. Nghe được Kim Tệ gào thét thanh âm sao? Maggie khẽ ngẩng đầu. Tướng rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Chậm rãi nhắm mắt lại. Rất rõ ràng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.